Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế cũng mất kiên nhẫn nói, còn không mau nói đi. Liễu Mi Vũ cắn môi, âm thanh lý nhí. Thần thiếp, từng thấy nó ở chỗ Tĩnh Nguyệt công chúa. Lời này vừa ra, cả điện tràn ngập tiếng hít sâu, ai cũng kinh ngạc nhìn Thẩm Nguyệt đang đứng yên. Hoàng đế hỏi Liễu Mi Vũ với vẻ áp bức, người chắc chắn không? Liễu Mi Vũ run rẩy nói, cũng có thể là thần thiếp nhìn lầm, nhưng hôm ấy thần thiếp đi qua hoa viên của phủ tướng quân thì thấy công chúa đang nghịch cái phi tiêu. Y hệt cái này. Thẩm Nguyệt nghe vậy thì lạnh lùng mỉm cười, quả nhiên là thế. Từ khi Liễu Mi Vũ lên tiếng ở ngự hoa viên thì nàng đã dự liệu được Liễu Mi Vũ muốn nói điều gì. Thật không có gì bất ngờ, nàng ta lại đổ tội hại nàng ngay trước mặt đám đông, lúc ở phủ tướng quân, việc nàng có phi tiêu này không phải bí mật gì, nên Liễu Mi Vũ để ý cũng chẳng lạ. Ánh mắt hoàng đế lạnh đi, nói, Tĩnh Nguyệt, nàng ta nói ngươi có một cái phi tiêu y hệt như thế, có đúng không? Thẩm Nguyệt không chút hoang mang nhìn Liễu Mi Vũ, nói, Mi Vũ, ý của ngươi là ta là đồng bọn của hung thủ sao? Liễu Mi Vũ nhìn xuống đất, nói, thần thiếp không dám, thần thiếp chỉ nói đúng sự thật thôi. Bà nãy khi thích khách hành thích thì công chúa cũng chẳng ở trong ngự hoa viên, sau khi hành thích xong thì thần thiếp mới thấy công chúa xuất hiện. Thẩm Nguyệt mỉm cười, ta vẫn luôn ở trong ngự hoa viên đây thôi, ngươi và tướng quân ngồi chung với nhau, làm sao ta quấy rầy các ngươi được, nên mới phải lui ra chỗ khác, nếu không ta sẽ bị mang tiếng là hung hãn ganh tị. Lúc xảy ra chuyện, tướng quân một lòng bảo vệ ngươi, ta cùng cái bụng lớn này không ai bận tâm, chỉ đành trốn ở trong rừng cây. Mi Vũ, đây là lỗi của ta sao? Hoàng đế nhíu mày, đây vốn là chuyện nhà của Tần Như Lương, bây giờ lại mang ra làm loạn trên đại điện để làm gì? Gọi tất cả đến để cùng chê cười à? Nhưng hoàng đế vẫn chưa rảnh để xen vào việc nhà của Tần Như Lương. Liễu Mi Vũ biết Thẩm Nguyệt giỏi ăn nói, nhưng đến lúc này rồi mà Thẩm Nguyệt vẫn mặt không đỏ tim không đập mà bịa chuyện ra, phủi sạch quan hệ sau hai, ba câu nói, rồi đổ hết tội lên đầu Liễu Mi Vũ. Người nói vô tình người nghe cố ý, những người ở đây sẽ nghĩ thế nào? Đương nhiên sẽ nghĩ rằng nàng ta là một thiếp thất mà lại dám ỷ sủng mà kiêu, vô pháp vô thiên, đến trong cung cũng không chịu yên phận, Thẩm Nguyệt mang thai lại không ai quan tâm, quá đáng thương. Liễu Mi Vũ phẫn hận cắn môi, nói, hoàng thượng tha tội, có lẽ thần thiếp thật sự đã nhìn lầm. Liễu Mi Vũ nghĩ, chỉ cần để hoàng thượng nghi ngờ Thẩm Nguyệt một chút thì sẽ có bất lợi cực lớn với Thẩm Nguyệt. Thân phận của Thẩm Nguyệt vốn rất khó nói, nếu còn dây dưa với thích khách thì hoàng thượng còn tha thứ được sao? Nhưng chỉ ngay một giây sau, Thẩm Nguyệt đã cao giọng nói, khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay dù Mi Vũ không nói thì thần muội cũng sẽ chủ động bẩm báo cho hoàng thượng. Thần muội không thể dung túng cho thích khách được ung dung ngoài vòng pháp luật, gây bất lợi cho hoàng thượng được. Mi Vũ nói không sai, thần muội đúng là đã từng thấy phi tiêu giống hệt cái này. Liễu Mi Vũ ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nguyệt, ánh mắt không thể tin. Nàng ta chủ động khai hết sao? Đây khác nào tìm chết. Cách chương.